Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 233, truy kích. Đây cũng là Diệp gia. Tần Dương nhìn qua cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Trong mắt lóe ra hơi hơi lạnh ý, vì ngăn ngừa gây nên người bên trong cảnh giác, hắn cũng không có kinh động xung quanh bảo tiêu. Mà là trực tiếp ẩn vào biệt thự bên trong, nhưng mà để trong lòng của hắn chìm xuống là, khách sảnh bên trong chỉ có một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Ngồi ở trên ghế salon cũng không biết đang trầm tư cái gì. Cũng không có cái khác người khí tức. Chu Vũ Hân đây, ai, nghe được sau lưng truyền đến âm lạnh giọng âm thanh, Diệp Khiếu dọa đến vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Quay người nhìn lại, khi hắn nhìn thấy bất thình lình xuất hiện trong phòng khách Tần Dương lúc. Sững sờ một chút, lập tức như là giống như gặp quỷ. Một mặt không thể tin. Ngươi không phải chết tại trong trận pháp sao? Làm sao chả sống sót? Tuy nhiên hắn không cùng Tần Dương chạm qua mặt, nhưng là từ thuộc hạ nhân lấy ra trong tấm ảnh. Vẫn là nhận ra người trước mắt này chính là giết hắn hai đứa con trai hung thủ. Nói, Chu Vũ Hân ở đâu? Tần Dương một thanh bóp lấy Diệp Khiếu cổ, trong mắt ngậm lấy vô thượng sát cơ, cảm thụ được đối phương thân bên trên truyền đến sát ý. Diệp Khiếu thân thể tốc tốc phát run, giống như toàn thân đặt hầm băng bên trong, bờ môi run rẩy, nàng đã rời đi. Chấm ngoặc kép, theo phương hướng nào rời đi? Tần Dương sắc mặt có chút phát xanh, không có nghĩ đến vẫn là trễ một bước. Ta không biết, chấm ngoặc kép, không nói. Tần Dương ngón tay hơi hơi cố sức. Ta nói, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, mãnh liệt ngạt thở cảm giác giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Diệp Khiếu hai mắt trở nên trắng. Vội vàng theo trong cổ họng biệt xuất cầu xin tha thứ lời nói. Tại nội thành vùng ngoại ô Đỗ Lăng Sơn Khẩu có một cái chuyển giao trận. Có thể trực tiếp đạt đến cổ võ biên giới. Vũ Hân hiện tại liền chạy tới chuyển giao trận trên đường. Cụ thể đến đâu mà ta không biết. Diệp Khiếu vội vàng nói. Truyền tống trận. Tần Dương nhướng mày. Trách không được cái này nữ nhân có thể nhanh như vậy đi tới Thiên Hải Thị. Nguyên lai là có truyền tống trận, gặp Tần Dương sắc mặt khó coi, Diệp Khiếu vừa gấp giọng nói, bất quá Diệp tiên sinh xin yên tâm, đồng dạng chuyển giao trận dựng thời gian sẽ lâu một điểm. Hơn nữa cái kia địa phương là đường núi, Vũ Hân cũng không thể lái xe đi, ngài hoàn toàn có thể đuổi kịp nàng, huống chi Vũ Hân còn mang theo một cái nữ nhân, vô cùng không tiện. Vì là bảo trụ tính mạng mình, Diệp Khiếu đã không lo được cái gì quan hệ thân thích. Triệt để bán rẻ cô em vợ. Tiểu manh, ngươi có thể hay không tra tìm ra cái kia nữ nhân vị trí cụ thể? Tần Dương ở trong lòng hỏi, thật xin lỗi chủ nhân. Hệ thống định vị công năng còn chưa giải tỏa. Bất quá tiểu manh có thể đề nghị ngài mua sắm, thần hành giày. Sẽ tăng nhanh ngài tốc độ. Là mua hay không? Tiểu manh đề nghị, Tần Dương không chút do dự. Lập tức nói, mua sắm. Keng, đạo cụ mua sắm thành công. Tiêu phí 1.000 tài phú tệ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thần hành giày. Sử dụng vật này có thể tăng lên ngài gấp đôi hành trình tốc độ. Có tác dụng trong thời gian hạn định vì là 10 phút đồng hồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tần Dương theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một cái giày. Giày hiện lên kim hoàng sắc, cùng cổ đại tướng sĩ ủm chiến không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn lớn hơn nhiều. Lòng bàn chân mơ hồ lưu thoáng lấy một vòng kim sắc quang mang. Tần Dương đưa nó ném trên mặt đất, chân phải tùy ý một bộ, chỉ gặp kim quang lóe lên. Cái kia giày lại biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Dương đã cảm giác được thân thể bên trong dường như nhiều một cỗ thần bí lực lượng. Cả thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng. Diệp Khiếu thấy cảnh này, nội tâm kinh hãi vô cùng. Thân là Diệp gia gia chủ, hắn vẫn là có mấy phần nhãn lực. Nhận ra cái này là một cái linh khí, xuống dưới bồi ngươi hai đứa con trai a, hy vọng tại âm phủ có thể hào hào dạy bảo bọn hắn. Đừng cả ngày liền biết làm sằng làm bậy, lấn dân lũng đoạn thị trường. Nếu không, đời sau cũng sẽ chết rất thảm. Tần Dương nói xong, bóp lấy đối phương cái cổ đột nhiên cố sức. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng. Diệp Khiếu xương cổ liền bị bóp nát. Một đôi mắt trợn tròn tròn, giống như chết không nhắm mắt. Tần Dương đem thi thể vứt trên mặt đất, liền lướt đi biệt thự. Qua một hồi, Diệp Khiếu thi thể bị Bảo Tiêu phát hiện, Diệp gia lập tức rơi vào một mảnh khủng hoảng. Một đêm này, toàn bộ Thiên Hải thị cũng bởi vì Thà Lá hai nhà phát sinh biến cố, gây nên rối loạn tưng bừng. Thậm chí không ít cao nhất gia tộc phái người trước đi điều tra, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà cùng Diệp gia giao tốt một vài gia tộc, nhao nhao khẩn trương lên. Trong đêm tăng cường phòng vệ, để ngừa bị gặp ngoài ý muốn. Tháng minh tinh hiếm, bóng đêm như lạnh, một chỗ giữa rừng núi, một vị lam váy nữ nhân chính tại lao nhanh bôn tàu. Tại nàng dưới nách kẹp lấy một cái xinh đẹp nữ nhân, toàn thân bị phong huyệt đạo, không cách nào động đậy, cũng vô pháp nói chuyện. Tuy nhiên mang theo một người, nhưng lam váy nữ tử bôn tàu tốc độ cực nhanh. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng mũi chân mỗi lần rơi đến trên mặt đất lúc, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, nhảy lên thật cao, sau đó vừa bồng bềnh rơi xuống. Bất quá trong khoảnh khắc, nàng liền đi không ít lộ trình, mà trên mặt nàng cũng không một chút mồ hôi, cũng không mỏi mệt cảm giác. A, bỗng nhiên, Chu Vũ Hân dừng bước lại, mày liễu hơi hơi nhíu lên, dường như cảm ứng được cái gì. Sát khí, người nào đang theo dõi ta? Chu Vũ Hân vô ý thức quay người, ngưng mắt nhìn lại, chỉ cái nhìn này, nàng liền ngây người, chỉ gặp cách đó không xa một bóng người tại giữa rừng núi lướt gấp tới. Liền giống như là một nhánh hết dây bắn ra mũi tên. Nhanh đến cực hạn, nếu như không phải nàng công lực cực cao, khả năng liền đối phương thân ảnh đều bắt không đến. Người này là ai? Lại có nhanh như vậy thân pháp? Chu Vũ Hân nghi hoặc thì thào. Một cỗ dự cảm bất tường chậm rãi xuất hiện trong lòng, để cho nàng lưng không tên duỗi ra một chút hơi lạnh. Đi trước thì tốt hơn. Chu Vũ Hân không dám hứa chắc đối phương là người phương nào, thực lực như thế nào. Muốn tiếp tục hướng phía Đỗ Lăng Sơn khẩu chạy đi. Tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Đáng tiếc người sau lưng tốc độ nhanh hơn nàng. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, cái kia đạo thân ảnh cùng nàng khoảng cách bất quá hai chừng 300 thước. Muốn chết, Chu Vũ Hân vốn là tâm ngạo người, bị người như thế đuổi theo trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cắn răng, dứt khoát dừng thân, đem bên hông hắc sắc roi quất ra, lãnh lãnh nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào dám cả gan làm loạn truy sát nàng. Sau khi nàng thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, triệt để mộng bức. Tần Dương, Chu Vũ Hân cho là mình nhìn lầm, từ trong ngực lấy ra một tờ Tần Dương ảnh chụp, cẩn thận so sánh đi sau hiện. Truy nàng người vậy mà thật sự là Tần Dương. Cái làm sao có thể? Tiểu tử này không phải là bị khốn tại Ninh gia cấm địa trận pháp bên trong sao? Tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ là Ninh gia thả hắn ra? Nghi hoặc ở giữa, Tần Dương đã đi vào trước mặt nàng, mặt trầm như mực, buông nàng ra, lưu ngươi một cái mạng. Tiểu tử, ngươi là thế nào theo cấm địa đi ra? Xem ra Ninh gia đại tiểu thư cho ngươi cầu không ít tình a hát. Chu Vũ Hân cười lạnh nói, nàng còn tưởng rằng Tần Dương sở dĩ có thể theo trận pháp đi ra, là dựa vào lấy Ninh Phỉ Nhi quan hệ. So với Chu Vũ Hân kinh ngạc cùng khinh thường, Mục Tư Tuyết lại là vừa mừng vừa sợ, dường như không thể tin được bản thân con mắt, kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, mang theo vô tận vui sướng, lặp lại lần nữa, buông nàng ra, lưu ngươi một cái mạng. Tần Dương trầm giọng nói ra, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra rời rạc, để cho người ta kinh hãi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.